Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 323, đến thăm bệnh hay là để phát cẩu lương? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giám đốc Trần từ bên ngoài bước vào, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Tôi đã giao cho các anh người chuyên gia giỏi nhất, quyền uy nhất của toàn cục để bảo vệ các anh phụ trách đưa họ vào núi. Kết quả hai người chết, một người sống chết chưa rõ. Tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của các anh, mà anh lại dám nói là trách nhiệm của tôi. Đây là thái độ làm lính của các anh sao? Giọng điệu của giám đốc Trần dồn dập, sắc bén. Ông ta đã lầm tưởng Hứa Huy là một trong những người cùng Cung Quốc Dũng tiến vào núi. Cung Quốc Dũng trọng thương vẫn chưa tỉnh lại, ông ta đành phải chốt giận lên người Hứa Huy. Hứa Huy liếc nhìn giám đốc Trần, Lưu Bảo Quốc khẽ nhắc nhở, cha của đồng chí Trần Nguyệt đấy. Hứa Huy thu lại ánh mắt, cúi đầu nhìn chiếc chăn trên giường bệnh của mình. Trưởng khoa Triệu vội vàng đứng ra hòa giải. Giám đốc Trần, ông bình tĩnh một chút. Sự việc thành ra thế này cũng không phải là điều chúng tôi mong muốn. Người của tôi cũng bị thương rất nặng, bây giờ còn chưa biết có vượt qua được nguy hiểm hay không. Trưởng khoa Triệu hạ giọng, cố kéo giám đốc Trần ra ngoài để nói chuyện. Giám đốc Trần liếc mắt nhìn về phía giường bệnh của Cung Quốc Dũng ở trong cùng, hừ lạnh một tiếng, vừa đi ra ngoài vừa cảnh cáo. Tôi mặc kệ các anh dùng cách gì, nhất định phải tìm được con rể tôi về. Hứa Huy đang cụp mắt, mí mắt khẽ giật một cái, ngẩng lên nhìn theo bóng giám đốc Trần vừa được khuyên ra ngoài. Ánh mắt anh ta sâu thẳm, cảm xúc trong đôi mắt khó đoán. Lưu Bảo Quốc lập tức hạ giọng, đồng chí Trần Nguyệt không hề thừa nhận mối hôn sự này đâu. Sở dĩ anh ta biết rõ mấy chuyện này là bởi vì có quen biết với nhà họ Trần. Nhà Lưu Bảo Quốc và nhà bà ngoại Trần Nguyệt ở gần nhau. Bà ngoại Trần Nguyệt vốn là người thích chuyện trò, lại thân thiết với mẹ của Lưu Bảo Quốc. Chuyện của nhà họ Trần, Lưu Bảo Quốc ít nhiều cũng biết một chút. Hứa Huy mím chặt đôi môi mỏng, không nói gì thêm. Ngoài hành lang vẫn còn vang vọng tiếng giám đốc Trần tức giận yêu cầu trưởng khoa Triệu phải đưa ra lời giải thích. Mãi một lúc lâu sau tiếng ồn mới dần lắng xuống. Không lâu sau, Lưu Bảo Quốc ra ngoài mua cơm, vừa rời đi với hai hộp cơm trong tay, Trần Nguyệt đã đến. Cô mặc đồ thường, đội một chiếc mũ lưỡi chai, gương mặt nhỏ nhắn vì thường xuyên rèn luyện ngoài trời nên không được trắng trẻo như khi ở trong nhà. Nhưng lại mang nét thanh tú, linh hoạt, tràn đầy sức sống. Cô mang theo một chiếc bình giữ nhiệt, bên trong có nấu canh gà, ngăn phía trên còn có khoảng chục cái bánh bao nhỏ. Hứa Huy vừa nhìn thấy cô liền ánh lên vẻ vui mừng rõ rệt trong mắt. Nhưng anh ta nhanh chóng che giấu cảm xúc, giơ tay lên che miệng, ho nhẹ một tiếng. Sao cô không nghỉ ngơi ở nhà? Tối thế này còn đến, lát nữa về không có xe đấy. Từ đây về thành phố phải ngồi xe rất lâu. Trần Nguyệt cố ý chạy từ trung tâm thành phố đến, khiến Hứa Huy vừa cảm động, vừa thấy lo lắng vì cô vất vả. Trần Nguyệt đặt bình giữ nhiệt lên bàn cạnh đầu giường của Hứa Huy. Nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng giải thích. Tôi không phải cố ý đi xe đến đâu, tôi đi cùng anh trai tôi, anh ấy có việc ở đây, tiện đường cho tôi đi nhờ một đoạn. Có lẽ vì đã cởi bộ quân phục trên người, mặc đồ thường dân nên giọng điệu của Trần Nguyệt cũng nhẹ nhàng hơn nhiều. Không giống cô gái gan lì thường ngày trong đơn vị, lúc nào cũng tranh hạng nhất với đám lính nam. À đúng rồi, Bảo Quốc đâu rồi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nấu canh gà cho hai người đấy, học từ bà ngoại, lần đầu tiên làm, không biết có ngon không nữa. Nhất định là rất ngon, Hứa Huy vô cùng ủng hộ. Trần Nguyệt ngẩng đầu, phụt, một tiếng bật cười, giữa chân mày ánh lên vẻ sảng khoái, nhưng cũng lấp ló chút thẹn thùng. Anh còn chưa ăn mà đã biết ngon rồi à, nếu Tiểu Giang ở đây, chắc chắn sẽ nói anh đang ba hoa đấy. Vừa nói, cô vừa chọn miếng đùi gà và phần nhiều thịt gắp vào bát. Anh bị thương thì phải ăn nhiều vào để bồi bổ, Bảo Quốc không sao thì cho anh ta ăn ít một chút. Lời vừa dứt thì đằng sau đã vang lên giọng châm chọc của Lưu Bảo Quốc. Ui chao, tôi còn ở đây mà hai người thiên vị công khai đến thế rồi đấy hả? Trần Nguyệt ngoảnh đầu liếc mắt nhìn Lưu Bảo Quốc, giọng không mấy vui vẻ phản bác. Thiên vị gì chứ, Hứa Huy bị thương, đương nhiên phải bồi bổ nhiều hơn. Lưu Bảo Quốc tặc lưỡi một tiếng, đặt hộp cơm lên bàn, than thở. Biết có người đặc biệt nấu canh gà mang tới, biết vậy tôi đã khỏi đi nhà ăn xếp hàng làm gì. Xem ra cơm tôi mang về, chắc chỉ còn tôi với đồng chí Quốc Dũng ăn thôi. Anh ta làm ra vẻ cực kỳ đáng thương, Trần Nguyệt bật cười, trêu anh ta đừng có diễn sâu quá. Trong lúc trò chuyện, cô ngẩng đầu nhìn về phía giường bên trong, rồi hạ giọng hỏi. Không có ai đến chăm sóc anh ấy sao? Nghe nói trong nhà chỉ còn lại mỗi mình anh ta. Nhắc đến chuyện nghiêm túc, Lưu Bảo Quốc cũng thôi không trêu chọc bạn thời thơ ấu nữa. Giọng anh ta trở nên đàng hoàng, nghiêm túc mà nói. Trần Nguyệt khẽ gật đầu. Vậy thì anh ăn phần cơm anh đem về đi. Lưu Bảo Quốc, không cho tôi uống canh gà thật à? Phần của anh để nợ đã. Hôm nay phần này dành cho đồng chí Quốc Dũng. Được thôi, Lưu Bảo Quốc cười hề hề đồng ý. Nhưng cô nhớ đấy, đến lúc đó phải bù cho tôi nguyên con gà nhé. Yên tâm, tôi về sẽ nói với bà ngoại, bảo bà để dành cả lông gà cho anh luôn. Thôi thôi, cô đừng tốt với tôi thế, tôi sợ Hứa lão huynh ghen đấy. Lưu Bảo Quốc liều mạng trêu ghẹo, tay Trần Nguyệt đang mốc canh khẽ run lên. Cô theo phản xạ ngẩng đầu nhìn Hứa Huy. Đúng lúc đó, ánh mắt Hứa Huy cũng đang nhìn về phía cô. Bốn mắt chạm nhau, cả hai lập tức đỏ mặt, rồi cùng nhanh chóng rời ánh nhìn đi nơi khác. Nhưng rời đi rồi lại không nhịn được mà len lén liếc nhìn đối phương một lần nữa. Lưu Bảo Quốc, anh ta bắt đầu tự hỏi, tại sao đúng lúc này mình lại xách cơm về nhỉ? Trong phòng rõ ràng có bốn người, sao lại cảm thấy người thừa chỉ có mỗi mình? Cuối cùng, anh ta tự an ủi, chắc là vì đồng chí Quốc Dũng vẫn chưa tỉnh lại. Vừa nghĩ thế, thì trên giường bên trong lại vang lên tiếng đồng. Giang, Giang Đường, đồng chí Giang Đường, gương mặt công Quốc Dũng trắng bệch, đôi môi khô khốc, khó nhọc phát ra từng âm run rẩy. Ba người ngoài phòng liếc mắt nhìn nhau, Lưu Bảo Quốc lập tức nhấc chân bước vào bên trong. Trần Nguyệt cũng đưa bát canh gà và thịt gà vừa múc ra cho Hứa Huy. Anh ăn chậm thôi nhé, tôi đi xem bên kia có cần giúp gì không? Hứa Huy khẽ gật đầu, Trần Nguyệt đứng dậy. Vòng qua đuôi giường, đi đến bên giường bệnh trong cùng. Giang, Giang Đường, đồng chí, đặt tôi xuống. Gương mặt công Quốc Dũng trắng bệch, trán lấm tấm mồ hôi, miệng không ngừng lẩm bẩm. Tôi không thể làm liên lụy. Đến cô, anh ấy đang gặp ác mộng sao? Trần Nguyệt đứng bên cạnh Lưu Bảo Quốc, khẽ hỏi, trong ánh mắt có chút nghi hoặc. Lưu Bảo Quốc gật đầu, đánh thức anh ấy trước đã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được, nhân tiện gọi dậy ăn chút gì đó. Lưu Bảo Quốc cúi người xuống, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vai công Quốc Dũng. Đồng chí Quốc Dũng, anh tỉnh lại đi. Chúng ta không còn ở trong núi nữa, bây giờ đang ở bệnh viện rồi. Quốc Dũng, nghe tôi nói không? Dưới những tiếng gọi kiên nhẫn của anh, công Quốc Dũng đang chìm trong cơn ác mộng mãi một lúc lâu mới dần dần mở mắt ra. Anh ta nhìn khuôn mặt trước mắt, trong thoáng chốc còn chưa phân biệt được đây là đâu. Giọng nói khàn khô vang lên, câu đầu tiên bật ra chính là hỏi Giang Đường đang ở đâu. Nghĩ đến những gì anh ta đã trải qua, Trần Nguyệt và Lưu Bảo Quốc cũng không nghi ngờ gì nhiều. Tiểu Giang về nhà rồi, anh yên tâm đi, cô ấy không sao. Cách chương.